Tình yêu thời cung hoàng đạo, chương 23, du học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật, trời đẹp khiến nó rất muốn hẹn hai đứa bạn nhí nhố của nó đi lòng vòng. Vừa định nhấc máy gọi Chi và Thắng thì giọng mẹ nó từ dưới nhà vọng lên, Như à, dậy chưa con? Nó trả lời lại, vâng, con dậy rồi, có chuyện gì hả mẹ? Mẹ nó nói lớn, con xuống nhà đi, mẹ có việc muốn nói cho con biết. Nó nghe vậy liền xuống nhà, ngồi đối diện mẹ nó và hỏi. Có chuyện gì gấp vậy mẹ? Mẹ nó ôn tồn trả lời. Con hãy chuẩn bị tinh thần đi du học nhé. Mọi thứ mẹ đã chuẩn bị xong rồi. 2 tuần nữa con sẽ xuất phát, học bạ của con tuần sau mẹ sẽ đến trường làm việc với nhà trường. Nó ngạc nhiên và không tin vào tai mình, nó lắp bắp hỏi. Hả, du học, sao lại gấp vậy mẹ? Sao con không biết vì vậy? Mẹ nó nói, vì bác con ở bên đấy cứ mong con qua nên mẹ cho con qua sớm với bác. Nó ngậm ngùi không nói gì rồi lên phòng gọi cho Chi. Alo, Chi bắt máy, nó nói với giọng buồn bã. Bà với Thắng hôm nay rảnh không? Tôi muốn đi chơi với hai người. Chi thấy lạ nên hỏi. Có chuyện gì hả? Nó nói, không phải có chuyện gì mà là chuyện rất quan trọng và rất gấp. Chi nói, ok, chờ tôi gọi cho Thắng. Rồi cả hai cúp máy, nó cũng sửa soạn rồi ngồi thừ ra chờ điện thoại của Chi. Reng, reng, từng tiếng chuông điện thoại vang lên như hối thúc người nghe, nó bừng tỉnh khỏi đống hỗn độn trong đầu và bắt máy. Alo, Chi nói, chỗ cũ nhé, tụi tôi đến rồi, nó trả lời, chờ tôi một lát, nó chạy xuống nhà và dắt xe đạp ra không quên để lại lời nhắn cho mẹ của nó. Con đi với Chi nha, tạm biệt mẹ, nói rồi nó chạy thật nhanh và mất hút vì nó sợ. Nó cũng không biết mình sợ gì nữa. Khu vui chơi, Chi và Thắng đã có mặt từ lâu, trong lúc đứng đợi nó cả hai cùng đoán mò xem tại sao nó lại gọi ra gấp như thế nhưng rồi cũng không biết được nguyện do là gì. Rốt cuộc nó cũng tới, thở hồng hộc nó nói. Tôi sắp đi du học. Chi và Thắng há hốc, mồm chữ O, mắt chữ A, đồng thanh hỏi. Hả, thật á, khi nào đi? Nó nói, 2 tuần nữa, tuần sau mẹ tôi rút học bạ cho tôi rồi hít. Chi ôm nó nói, sao gấp vậy, tụi mình chưa đi đâu chơi cho đã mà. Thắng thì bình tĩnh, chạy lại vỗ vai nó và Chi nói. Trời ạ, nó đi du học chứ có ở bên đó luôn đâu. Nó vẫn có thể gọi về cho tôi với bà được mà. Chi gật gù nhìn Thắng. Cũng đúng nhưng mà tôi muốn gặp nó bằng da bằng thịt ở ngoài chứ không muốn nhìn trên cái màn hình nhỏ xíu hít. Cả ba tâm trạng hỗn độn nhìn nhau thở dài. Lúc này nó mới nói. Mấy người yên tâm đi. Tôi đi học chứ có đi qua đó lấy chồng luôn đâu mà sợ. Tôi sẽ tranh thủ mỗi mùa hè là về thăm mấy người mà hi. Rồi cả ba lấy lại trạng thái bình tĩnh và bước vào công viên trò chơi. Nó đâu biết rằng lần đi du học này sẽ có nhiều bất ngờ đang chờ nó ở phía trước. Phần sau sẽ thú vị lắm nhé. Mọi người đừng bỏ lỡ hi hi. Cách chương.